Cô giáo, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày mới lại đến, vừa bước tới trường thì đã có một chị khóa trên chặn đường nó kỵ khóa trên em. Em làm người yêu chị nha. Cô nghe thấy vậy thì tức giận bỏ lên phòng để mặc nó ở lại. Nó, em xin lỗi. Em có người yêu rồi. Nói xong rồi nó lật đật chạy theo cô. Cốc, cốc, cốc, nó đã đứng gõ cửa phòng cô rất lâu nhưng trong phòng vẫn im lặng. Thấy vậy nó xoay thử nắm tay ở cửa thì phát hiện cửa không khóa. Nó, đẩy cửa bước vào, đặt đồ ăn trên bàn. Cô giận em hả? Cô, không, nó, đi tới sofa ôm cô vào lòng. Đừng giận nữa mà cô yêu. Trong lòng em chỉ có mình cô thôi. Cô, hừ, dù ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp khi nghe nó nói những lời đó. Nó, đừng giận nữa mà vợ yêu. Ôm cô lắc lắc, nó, cô ăn sáng đi rồi đi dậy. Em có mua sandwich và sữa cho cô nè. Cô thôi lười ăn lắm. Nó, ăn mới có sức chứ. Người cô như cây gậy mà còn không ăn thì chỗ cần thịt sao có thịt được. Ánh mắt gian tà liếc vào chiếc áo sơ mi của cô. Cô, đồ bía y thái. GT, LT, nó, ngoan, há miệng ra nào. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống một tiết đã cắt ngang giây phút hạnh phúc của đôi trẻ. Vừa đi ra hành lang thì nó gặp Trang. Nó kêu Trang nhưng Trang chỉ lướt qua nó như hai người xa lạ. Nó, chị, nó, kéo tay Trang, chị sao vậy, em đã làm gì cho chị giận à? Trang, không, sao mà dám giận, nó, em xin lỗi mà đừng giận nữa mà. Vừa nói nó vừa trưng ra khuôn mặt đáng yêu làm cho Trang chỉ muốn tiến tới mà bẹo má nó một cái cho thỏa lòng. Nghĩ là làm Trang đưa tay lên nghịch ngợm khuôn mặt của nó. Cô định lên lớp thì thấy cảnh ấy, bất giác tim nhói lên, cô, ước hẹn đủ điều bây giờ thì ở đây tình tứ với người khác. Tôi đã lầm khi thích em. Đã lầm khi chấp nhận bỏ qua mọi rào cản để đến với em. Tôi thật thất vọng, lớp 10A2. Hôm nay cô bước vào lớp với khuôn mặt lạnh tanh, hàn khí tỏa ra rất nặng làm cho cả lớp cảm thấy rùng mình. Từ lúc bước vô tới giờ cô vẫn không nhìn nó lấy một lần. Có những bài khó cả lớp không ai biết làm nó giơ tay. Nhưng cô cứ coi nó là người vô hình, và tự giải cho lớp. Nó, cô sao vậy, hồi sáng vẫn còn bình thường mà. Cậu, ê nay lại có chuyện gì nữa à? Nó, tao cũng không biết nữa. Hồi sáng vẫn bình thường mà. Cậu, hay mày đắc tội gì với cô rồi? Nghe nói hồi sáng mới có người tỏ tình đúng không? Hot đó, có khác ha. Nó, lườm, vụ hồi sáng tao giải thích rồi. Năng nỉ muốn gãy lưỡi cô mới chịu nguôi bớt đó. Cậu, vậy là có chuyện gì mà làm cho An băng giá thế kia? Còn bơ mày nữa. Nó, hai, con gái thật khó hiểu. Cậu, chứ mày là con gì? Nhướng mày. Nó, cô, hai em bàn cuối ra ngoài cho tôi. Nó, ơ cô, em có làm gì đâu, cô, nói chuyện trong giờ tôi còn chối gì nữa, đi ra để tôi còn dạy cho các bạn, nó không nói gì nữa mà đứng dậy nối đôi cậu đi ra ngoài lớp đứng. Nó và cậu vừa đứng được 10 phút thì có một nữ sinh đi ngang qua. Hình như là đi thay nước hay gì đó, đứng chán quá nên cậu dở giọng trêu chọc bạn nữ sinh. Cậu, em gì ơi, Duyên, bạn nữ sinh, có gì không, cậu, nhà em sao em không ở lại truyền hộ khẩu vào tim anh vậy nè. Cậu vừa nói vừa nở nụ cười lừa tình làm cho cô nữ sinh đỏ mặt. Duyên, gì, chứ, cậu thấy Duyên như vậy thì lại có hứng chọc ghẹo. Cậu, em gì ơi, em học lớp nào, em tên gì, Duyên, tôi tên Duyên, lớp kế bên, nói rồi Duyên bỏ đi vì quá ngượng. Sau khi thay nước xong Duyên lên lớp thì nó và cậu vẫn đứng đó. Cậu lại tiếp tục trêu Duyên, cậu, Duyên ơi, mình chóng mặt quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Duyên, cậu có sao không? Cậu, hình bóng Duyên cứ xuất hiện trong đầu mình, làm mình chóng mặt quá. Duyên nghe vậy thì lại đỏ mặt, nó thấy đứng hoài cũng chán nên thêm rô một câu. Nó, Duyên ơi, Duyên đừng nghe nó nói. Nó xạo đó có tớ là thật lòng nè. Do quá ngượng nên Duyên đã lật đật chạy về lớp để lại hai con người cười như hai con khỉ và một người tỏa sát khí ngàn năm. Cô, Vương Anh Khôi, em giỏi lắm, mau bước vào lớp xuống góc đứng cho tôi. Nó, thôi chết mình rồi tê, nó lùi thủi bước xuống cuối lớp. Buổi học kết thúc nó lèo đèo đi sau cô năng nỉ cô gãy lưỡi nhưng cô vẫn coi nó như người vô hình mà không để ý đến nó. Nó, cô ơi, cô yêu, cô làm sao vậy, nói với em một câu đi người ơi. Cô, biến, nó, tình hình chiến trường thật là căng thẳng. Cô đừng như vậy mà, lần sau em sẽ không dám nữa đâu. Bỏ mặt nó lãi nhải cô một mạch đi thẳng ra xe về mà không để ý đến nó. Nó, hai, bỏ mình lại thật sao? Nó vừa về tới nhà định lên năng nỉ cô tiếp thì thấy cô đang tắm. Cách chương.